Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Phía sau chậm chạp không có động tĩnh. Biên Duy xoay người, chỉ tới kịp nhìn đến một cái lược hiện hốt hoảng bóng dáng. Nàng chớp chớp mắt, muốn cười, không phải nói muốn kiểm tra sao? Như thế nào chạy, ngực ngoại khoa chủ nhiệm Anh Minh hủy quá dễ dàng đi. Trương Thư không ăn cá, Trương Diệp Thành cũng không yêu ăn, kia bàn cá quế là cho ăn thịt động vật Biên Duy Trương. Nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, ăn uống đã chịu ảnh hưởng, chỉ ăn một bên, mặt khác một bên bỏ vào tủ lạnh qua đêm Monster Biên Duy tưởng phao tắm. Nhưng là phòng tắm không có bồn tắm, chỉ có thể tắm vòi sen, nàng liền đem đưa lưng về phía xối vòi phun hướng, vẫn là cảm thấy không đủ thoải mái. Suy nghĩ cùng Trương tiên sinh thương lượng một chút mua cái bồn tắm. Thao tắm cũng đúng, xúc rửa tiếp cận 20 phút, Biên Duy cả người mạo nhiệt khí. Trên lưng không có phía trước như vậy ngứa, nàng đứng ở trước gương mặt sau này quay đầu. Trong gương bối không gầy, cũng không mập, có chút hơi thịt cảm. Rõ ràng có thể thấy được hai mảnh xương bả vai. Biên Duy thẳng lưng, nàng xuyên thấu qua gương có thể thấy trên lưng xuất hiện hướng vào phía trong lõm đường cong. Không biết nàng cái này bối có thể hay không tính ở Mỹ bối hàng ngũ. Dính mụ mụ quang, Biên Duy lỗ chân lông tế, không có gì lông tơ, thực bạch, như thế nào phơi đều phơi không hắc. Ngày thường Biên Duy bối cùng trên người nàng mặt khác bộ phận giống nhau. Rất bóng loáng, nhưng ngày mai muốn biến thiên. Nàng bối thực ngứa, hung hăng chảo quá, vết chảo hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất, chiếu dĩ vãng tới xem, nam nhân xem thời điểm, vừa lúc là nàng thảm không nỡ nhìn thời điểm mà ni Biên Duy duỗi tay xoa xoa bị nước ấm huân quá. Mặt, nam nhân hẳn là còn nhìn đến nàng ba hàng nội y nút thắt, bằng không sẽ không mặt đỏ thành như vậy, đi đường đều không xong, cùng uống say dường như, tương đương ngây thơ. Quả nhiên, sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác, hai chuyện khác nhau, bác sĩ cũng là như thế. Nàng lấy lược sơ ướt rầm rề tóc dài, cảm thấy nam nhân ở bệnh viện khả năng không có nói dối. Hắn thật không nói qua bạn gái, Trương Diệp Thành ngày thường lời nói thiếu, đêm nay càng thiếu, hắn trầm mặc thu thập xong phòng bếp cùng phòng khách, thuận tiện đem chính mình cũng thu thập. Trầm mặc dựa vào mép giường soát di động. Đúng vậy, soát di động, tầm mắt đều không mang theo chuyển. Biên Duy xem đến sửng sốt, cảm thấy hiếm lạ, nàng muốn hỏi tới, lại còn có điểm biệt nữ. Đơn giản dọn ghế dựa ngồi ở trước bàn, lấy ra tân mua vở viết nhật ký. 8/26, ta cùng Trương tiên sinh lãnh chứng, lóe hôn, 8/27-28. Hai ngày này ta cùng Trương tiên sinh ai bận việc nấy. 8/29, ta bị cảm, thực ngoài ý muốn ở truyền dịch thất đụng tới Trương tiên sinh. Hắn đi nhà ta ăn cơm, cũng đưa ra muốn ta dọn đi nhà hắn. Nguyên nhân là hắn tỉ muốn tới bên này đi công tác. Tân hôn phu thê hẳn là ở cùng một chỗ. 8/30, ta dọn đi Trương tiên sinh ra. Chúng ta ngủ một phòng, một chương giường. Ta lông tóc không tổn hao gì. 8/31, ta thấy đến Trương tiên sinh tỷ tỷ, là một vị thành thục mỹ lệ nữ nhân, thực hảo ở chung, không hề có nữ cường nhân cái giá. Trương tiên sinh làm đồ ăn ăn rất ngon, chính là ngày mai muốn thời tiết thay đổi. Ta bối ngứa, khó chịu, ăn uống không thế nào hảo, cá không có ăn xong, đêm mai trở về ta muốn đem thừa đồ ăn đều ăn luôn. Còn có chính là, ân, Trương tiên sinh nhìn đến ta bối. Đây là ta cùng hắn một cái tiểu tiến triển. Không biết tương lai thế nào. Hiện tại ta là Trương Thái Thái. Ngắn ngủn 6 ngày thời gian, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành từ người xa lạ đến vợ chồng hợp pháp. Lại đến ở chung, cùng giường, hết thảy đều thực thuận lợi. Nàng lại nhiều ít không có cảm giác an toàn. Lòng trung thành, giống đang nằm mơ. Chủ yếu là bởi vì Trương Diệp Thành quá xuất sắc đến làm Biên Duy cảm thấy sinh hoạt sẽ không theo hắn có bất luận cái gì giao thoa. Biên Duy đánh tiểu liền bối, dựa vận khí đôi chuyện này đều thực tang. Không biết chính mình nhân sinh như thế nào liền xuất hiện như vậy cái chất lượng tốt nam nhân. Nàng buông bút cầm lấy di động click mở đại học WeChat đàn. Năm trước mới tốt nghiệp, năm nay đúng là ở công tác chung phấn đấu thời điểm. Trong đàn không nghe ai kết hôn, liền nàng một cái, vẫn là lóe hôn, từ nhỏ đến lớn, Biên Duy cũng là có người truy, cao trung không nhớ rõ, đại học ly nàng gần, còn có thể nhớ rõ một chút. Nàng từ nam sinh trong miệng nghe qua nhiều nhất nói chính là, ngươi thực đáng yêu, ngươi cười lên. Thực ngọt, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Tương đối văn nghệ điểm nhi chính là, ngươi trong mắt có ngôi sao. Khi đó Biên Duy còn lấy gương chiếu nửa ngày, chỉ nhìn đến tròng mắt cùng tròng trắng mắt, lăng là không thấy được cái gọi là ngôi sao. Dù sao chính là không nam hài tử nói nàng dáng người hảo. Không có đồ vật, vô pháp nói, không thể khó xử bọn họ. Biên Duy cúi đầu xem chính mình 32B, nghĩ lại Thiến Thiến 36 ơ. Nàng yên lặng đem vở tắc trong ngăn kéo, đứng dậy đi đắp mặt nạ. Bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm, là Trương Thư đang nói chuyện, không biết đối phương là ai. Nàng tiếng nghe tới thực ôn nhu, Biên Duy không ngăn chặn lòng hiếu kỳ. Nàng đem đen tuyền mặt tiến đến nam nhân bên người. Trương tiên sinh, ngươi tỷ phu là làm gì đó? Trương Diệp Thành đem điện thoại phóng một bên. Công trình sư, Biên Duy kinh ngạc nói. Kia cùng ngươi tỷ là đồng hành à? Một cái đơn vị sao? Trương Diệp Thành nói, trước kia cộng đồng kinh doanh một nhà văn phòng. Ly hôn sau liền từng người thành lập văn phòng. Làm một mình, Biên Duy ngốc lăng ở. Trương Diệp Thành cầm di động nhảy ra một chương ảnh chụp. Trương Thái Thái, đây là ngươi cháu ngoại gái. 8 tuổi nửa, ảnh chụp tiểu nữ hài có một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Lông mi lại trường lại cong, trên mặt thịt đô đô. Nàng đang cười, mặt mày cong thành trăng non. Làn da siêu hảo, tiếp cận nãi màu trắng. Biên Duy hoa một tiếng. Hảo đáng yêu a. Muốn ôm trong lòng ngực xoa bóp, Trương Diệp Thành sườn cúi đầu xem hắn tiểu thế tử. Thấp giọng nói, ngươi cũng là, Biên Duy cảm thấy dựa vào nam nhân bên kia mặt nóng lên. Nàng dùng tay chảo chảo, nửa ngày thử hỏi, hai tử nuôi nấng quyền ở ngươi tỉ trên tay. Trương Diệp Thành, Biên Duy duy trì một tay căng giường động tác. Tiêu hóa nghe tới tin tức, Trương Diệp Thành đem nàng mặt nạ kéo kéo. Trương Thái Thái, ngày mai ngươi cùng công ty thỉnh một chút giả. Ta bên này trước tiên cho ngươi ở làn da khoa hẹn hào, Biên Duy nhất thời hoàn hồn. Không cần xem, ta không phải làn da vấn đề, Trương Diệp Thành nói. Vậy làm toàn thân kiểm tra, đã là money, Biên Duy bĩu môi. Đổi vài ra bệnh viện đã làm, còn đi làm thành phố S cùng thành phố B, kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Ta chính là thể chất đặc thù điểm nhi, biến đổi thiên, bối liền đặc ngứa, cũng không ra bệnh sởi, không dài bọt nước, chính là làm ngứa, còn lột da, nàng ha ha cười. Ngay từ đầu thời điểm ta cho rằng chính mình là xả yêu. Muốn biến thân, dọa muốn chết, ta ba mẹ cũng dọa, lại là đi bệnh viện, lại là khắp nơi tìm bà cốt cho ta xem monster. Trương Diệp Thành mày nhăn lại. Biên Duy không cười. Nàng nghiêm túc nói, thật không có việc gì, ta từ nhỏ cứ như vậy, nước ấm hừng hực phao phao ngủ tiếp vừa cảm giác là có thể hảo. Đều không cần uống thuốc, ta ba mẹ đã sớm bình tĩnh, Trương Diệp Thành sụ mặt hỏi. Trời mưa mới như vậy? Không phải, Biên Duy nói. Trời đầy mây, trời mưa quát phong, sét đánh, hoặc là hạ tuyết, hạ mưa đá từ từ, ta bối đều sẽ có phản ứng. Trình độ bất đồng, tóm lại đâu, chỉ cần biến đổi thiên, ta liền sẽ biết, so dự báo thời tiết còn chuẩn, có phải hay không cảm thấy đặc thần kỳ. Trương Diệp Thành không nói chuyện, sắc mặt thật không tốt, Biên Duy ông cụ non nói. Trương tiên sinh, nhân sinh trên đời, mặc kệ khi nào, gặp được chuyện gì, tâm thái nhất định phải phóng hào điểm mà đi. Trương Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói. Trương Thái Thái, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, luẩn quẩn trong lòng là một ngày. Nghĩ thoáng cũng là một ngày, ta làm gì khổ đại cứu thâm. Huống hồ ta quá vui vẻ điểm nhi. Ta ba mẹ bọn họ mới có thể yên tâm đi. Biên Duy cách áo ngủ cao hai hạ phía sau lưng. Ngày mai khẳng định có mưa to. Ta muốn lại phát cái Weibo. Nàng phát xong Weibo. Vừa nhấc đầu liền cùng nam nhân cao thẳng cái mũi tới cái thân mật tiếp xúc. Trương Diệp Thành không nhúc nhích. Biên Duy cũng không nhúc nhích. Nàng nhắm miệng, trong lỗ mũi phun khí. Toàn phun đến nam nhân chóp mũi mặt trên đi. Di động đột nhiên truyền đến ong ong chấn động. Trương Thái Thái nhắc nhở Trương Tiên Sinh. Ngươi di động vang lên. Có thể là bệnh viện tìm ngươi có việc gấp. Nàng bang bang loạn nhảy. Nói chuyện khi tầm mắt thiên khai. Cũng chưa dám cùng hắn đối diện. Trương Diệp Thành tiếp khởi điện thoại. Là bệnh viện đánh. Hắn ở trong điện thoại cùng trực ban hộ sĩ công đạo vài câu. Cắt đứt sau tiếp tục nhìn chằm chằm hắn tiểu thê tử. Như là đang xem một quyển mang tranh vẽ thư. Biên Duy cúi đầu soát bằng hữu vòng. Soát Weibo, chính là không xem nam nhân. Nàng đỉnh đầu vang lên thanh âm. Trương Thái Thái, ta chú ý ngươi, ngươi cũng chú ý ta một chút. Ngươi không phải không chơi Weibo sao? Biên Duy thực giật mình. Trương Diệp Thành nói, hiện tại chơi, Biên Duy tìm được hắn cũng chú ý. Như vậy hảo a, ta còn sợ chúng ta chi gian có sự khác nhau đâu, không khí đột nhiên cứng đờ. Biên Duy ở trong lòng trừ chính mình, nàng bài trừ tươi cười cười gượng vài tiếng, ý đồ đem cái này tiểu nhạc đệm phiên thiên. Trương Diệp Thành ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt không cong, bên phải gương mặt cũng không có xuất hiện má lúm đồng tiền. Trương Thái Thái, ngươi ở giả cười, Biên Duy miệng một nhấp, đặc xấu hổ, Trương Diệp Thành ở dạo tiểu thê tử Weibo, nhìn đến kia trương bóng dáng chiếu, bao gồm Trương Tiên Sinh, thỉnh nhiều chiếu cố, mấy chữ này, hắn nhíu nhíu mi, ánh sáng không tốt, chụp không được, Biên Duy ngẩng đầu, thấy là chuyện như thế nào liền cười hì hì nói, đèn đường ánh sáng liền như vậy, lần tới lại cho ngươi chụp cái tay đặc tả. Người tay đẹp, Trương Diệp Thành đối tiểu thê tử tươi cười thực vừa lòng. Lúc này là thật sự đang cười, đôi mắt cong cong, thực mỹ, hắn nhấp khóe môi khẽ nhúc nhích, cũng cười một chút, Biên Duy hai mắt hơi mở, hâm mộ nói, Trương Tiên Sinh, ngươi không có nếp nhăn nơi khóe mắt ai, ta đến ngươi tuổi này, khẳng định có. Trương Diệp Thành dương mắt xem qua đi. Biên Duy ngoan ngoãn nhấp miệng. Trương Diệp Thành chăm chú nhìn tiểu thê tử một lát, vẫn chưa ngôn ngữ, hắn tiếp tục phiên nàng Weibo, phiên đến cái gì, mày thát, Trương Thái Thái, ngươi truy tinh, không truy, bất quá ta có chú ý mấy cái tiểu thịt tươi, Biên Duy liếc liếc mắt một cái. Chính là bọn họ đều là, thế nào, nhan đặc hảo đi, Trương Diệp Thành cấp ra đánh giá. Giống nhau, Biên Duy cào cào bối, không ủng hộ nói. Này còn giống nhau, môi hồng răng trắng, thân cao chân dài, phần cứng chuẩn cờ mờ nờ rờ, Trương Diệp Thành nói. Quá nhu, không có dương cương chi khí, Biên Duy lấy đi hắn di động soát chính mình Weibo. Đó là hậu kỳ P, ngươi xem này Trương, còn có này Trương, có phải hay không đặc đàn ông? Ta cùng ngươi nói, rất nhiều tiểu cô nương đều muốn ngủ bọn họ, Trương Diệp Thành trầm giọng. Trương Thái Thái, ngươi là đàn ông có vợ, Biên Duy cợt nhả. Biết biết, ngươi mỗi ngày kêu ta Trương Thái Thái. Ta có thể không biết sao. Trương Diệp Thành mặt bộ hơi nhu. Kế tiếp đều là Biên Duy một người nói. Nàng mồm mép đặc nhanh nhẹn. Bô bô nói một đống lớn. Nói đến hứng khởi thời điểm hai mắt phiếm quang. Tay còn đi theo khoa tay múa chân. Xem người sẽ thực dễ dàng đã chịu nàng cảm nhiễm. Tâm tình thả lỏng. Trương Diệp Thành đảm đương người nghe, hắn ở sinh hoạt cùng công tác chung cũng vẫn luôn ít nói nhiều nghe. Ít nói, người lại không thú vị, nhìn cảm thấy nào chỗ nào đều hảo, nếu ai thật cùng hắn ở một khối sinh hoạt, tâm thái tốt hoặc là thực mau cùng hắn ly hôn, hoặc là ở bên ngoài khác tìm cái hợp phách, tâm thái không tốt sẽ đến bệnh trầm cảm, hoặc là đem chính mình buồn chết, y tá trưởng đã từng như vậy đánh giá qua hắn. Hôn nhân là môn yêu cầu dùng cả đời tới thăm dò học vấn. Trương Diệp Thành bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp thuần hậu. Trương Thái Thái, ngươi trên người rất thơm mà ni, Biên Duy nói thanh đình chỉ. Nàng liếm liếm phát làm môi. Mặt nạ thủy hương, Trương Diệp Thành hỏi. Phải không? Biên Duy ừ một tiếng. Nàng vỗ vỗ trên mặt mặt nạ. Cái này thẻ bài thực quý. Một mảnh liền phải 100 nhiều. Ta cắt thịt mua, hiệu quả còn không thế nào hảo. Ngẫm lại liền đau lòng chính mình. Trương Diệp Thành nói, về sau tưởng mua cái gì liền mua. Ngươi là ta thái thái. Ta kiếm đều cho ngươi hoa, Biên Duy tức khắc an tĩnh như gà. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy ngày mai thấy ngày mai thấy. Hết chương.